Chương 842, một lên lên đi. 843, một lên lên đi. Đối với Thiên La Địa Võng tới nói, cứu tiểu ngư tựa hồ là một kiện không cần do dự lâu như vậy sự tình, cho dù đối phương chỉ là cái phổ thông tiểu nữ hài cũng là muốn cứu, cái này cùng đại giới không quan hệ. Trên thực tế Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc hai người các mang theo 2000 thanh đồng giáp sĩ ra ngoài nghĩ cách cứu viện, đối mặt lại là hơn vạn Phượng Hoàng xã thành viên, kỳ thật mọi người trong lòng đều có phổ. Chỉ có thể là cấp tốc cứu người sau đó phá vây trở lại cứ điểm, đối phương hẳn là không dám truy quá xa, chuyện này tất nhiên phải bỏ ra đại giới, nhưng nếu quả thật từ thuần túy lợi ích góc độ tới nói, trước đó Lữ Tiểu Ngư làm sự tình đã có thể so với 4000 thanh đồng giáp sĩ tác dụng, dù sao liền xem như 4000 thanh đồng giáp sĩ cũng vô pháp bước lui hơn 10 vạn tán tu, cũng vô pháp tách ra các tổ chức lớn trận hình, Lữ Tiểu Ngư không phải là bởi vì chính mình tùy hứng mới thân hãm trùng vây, cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm. Chỉ có thể nói cá thể lực lượng đối mặt Phượng Hoàng xã cái này cường đại chỉnh thể lúc, vẫn là quá bạc nhược một chút, cho nên, Lữ Tiểu Ngư là bởi vì Thiên La Địa Võng mới có một kiếp này, Thiên La Địa Võng liền không thể đổ cho người khác, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều đang vì Thiên La Địa Võng xuất sinh nhập tử, chuyện này bất luận đúng sai, cũng nên có cái bàn giao, nếu như nói cái này 4000 thanh đồng giáp sĩ giết ra cứ điểm cuối cùng là cái quyết định sai lầm, kia sai cũng liền sai, bên trong chiến trường tán tu tại hướng chỗ lỗ hổng chạy trốn. Mà Phượng Hoàng xã lại giống như là một thanh hẹp dài lại sắc bén đao, sắp tán tu đám người ngạnh sinh sinh từ ở trong cắt, phàm là đụng vào chui này đao đều chết thảm tại chỗ, hơn 10 vạn tán tu đầy khắp núi đồi đều là, giống như con kiến hôi tập trung, nhưng lại tại cái này đen nghịt sâu kiến bên trong, Phượng Hoàng xã từ đông hướng tây, thanh đồng hồng lưu lại từ tây hướng đông, tựa như là một bộ khổng lồ tranh trừu tượng bên trên nhiều hai xóa khác biệt nhan sắc, đám tán tu tại cái này hai cổ khổng lồ hồng lưu trước mặt nhau nhau nhượng bộ, tiếng kêu rên cùng sợ hãi âm thanh liên tiếp. Cuối cùng không phân rõ rốt cuộc là ai đang gào khóc, thanh âm kia quá mức ồn ào, hai cổ hồng lưu cách đám người xa xa tương vọng, chỉ là ánh mắt đều khóa lại hai bên, phản phất kia cách xa nhau tán tu đều không tồn tại. Nhưng vào lúc này, Phượng Hoàng xã bên kia đất đai nổ lên, tự hồ đang có nhân ở phía dưới điên cuồng chém giết mà dẫn đến năng lượng bạo liệt lực lượng đem mặt đất đều lật ủi, mặt đất một chỗ tiếp một chỗ hở ra, tự như là bên trong biển sâu từng khỏa bom ngay tại ầm vang rung động. Có chút tán tu căn bản không kịp trốn tránh liền bị kia hở ra đất đai cấp đánh bay, xương đùi tựa hồ cũng muốn đứt gãy. Phong Vân Lộc có điểm tâm gấp, bởi vì Lữ Tiểu Ngư tác chiến phạm vi ngay tại Phượng Hoàng xã đã tới khu vực. Hắn lo lắng tiếp ứng chậm Lữ Tiểu Ngư sẽ xảy ra chuyện, phải biết Phượng Hoàng xã đi xuống thế nhưng là mấy trăm tên thổ hệ giác tỉnh giả. Nhưng mà đột nhiên, mặt đất đúng là triệt để vỡ ra, mà còn bạo liệt địa điểm ngay tại Phượng Hoàng xã kia cổ hồng lưu chính phía dưới. Phượng Hoàng xã không ít người bị lan đến gần. Tự hồ tựa như là một viên bom tại đám người bọn họ bên trong dẫn nổ, một cái cự đại hố sâu xuất hiện ở trước mắt, chỉ là nguyên bản bị lo lắng sẽ đánh bất quá mấy trăm tên thổ hệ giác tỉnh giả Lữ Tiểu Ngư, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trong hố sâu, ba đạo bóng đen chợt lóe lên đắm chìm tiến vào đất đai, mà nàng chung quanh, tất cả đều là thổ hệ giác tỉnh giả thi thể, tất cả mọi người chấn kinh, không ai ngờ tới Lữ Tiểu Ngư xuất hiện lần nữa tại tầm mắt bên trong sẽ là như thế bá khí phương thức. Nàng vậy mà lấy sức một mình đem những cái kia thổ hệ giác tỉnh giả tất cả đều giết sạch sẽ. Phong Vân Lộc bỗng nhiên ý thức được, chính mình vừa rồi lo lắng có lẽ là dư thừa, đối phương dưới đất chính là chân chính chúa tể. Lữ Tiểu Ngư trên mặt có chút tro bụi, biết rõ thổ hệ giác tỉnh giả người đều biết, thổ hệ ẩn núp dưới mặt đất là sẽ không nhiễm tro bụi, trừ phi cái này thổ hệ giác tỉnh giả đến kiệt lực thời điểm. Ca một tiếng, Lữ Tiểu Ngư trên tay một khối thâm hải bạch sa vỡ vụn ra một cái khe hở, chỉ là thánh đồ ở trên trời cùng Trần Bách Lý dần dần thẳng hướng nơi xa. Trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám tới gần cái kia vừa vặn nổ ra tới to lớn hố đất, thật sự là Lữ Tiểu Ngư trước đó làm hết thảy đều quá có lực chấn nhiếp. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nhìn xung quanh bốn phía Phượng Hoàng xã thành viên, Lữ Thụ đây, Lữ Thụ không tại, cái này đầy mắt đều là muốn giết nàng người. Lữ Tiểu Ngư nghĩ thầm, nếu như Lữ Thụ ở đây, nhất định sẽ không để cho chính mình lọc vào dạng này trùng vây đi. Lữ Tiểu Ngư cười cười, nàng điềm nhiên như không có việc gì chữa trị hảo thủ bên trên thâm hải bạch sa nói ra, cùng lên đi. Trong chốc lát, kia bình tĩnh ngữ khí lại để vô số Phượng Hoàng xã thành viên cống hiến khó mà tính toán tâm tình tiêu cực giá trị, phản phất bên trong chiến trường cái biểu tình kia bên trong đã có một tia mỏi mệt tiểu nữ hài có được quyền sinh sát trong tay quyền lực, nhưng mọi người biết rất rõ ràng nàng đã là nỏ mạnh hết đà a. Ngay tại Phượng Hoàng xã đối diện, Phong Dạ Minh tại tên nhọn phía trước nhất quát, tiếp ứng Lữ Tiểu Ngư, không muốn ham chiến. Hắn đi đầu xông vào đám người, Phong Vân Lộc theo sát phía sau, hai người vậy mà đồng thời vung vẩy cụ hiện hóa trường mâu. Trong lúc nhất thời trường mâu vung vẩy quỷ tích quang mang vạn trường, kia Phượng Hoàng xã tên nhọn lại bị toàn bộ quét ra, vì Lữ Tiểu Ngư quét ra một cái đường ra, Phượng Hoàng xã công kích ngay tại một sát na này hướng phía hai người quay đầu đập tới, tựa như một mảnh ánh sáng biển, Chẳng qua là khi những cái kia nguyên tố đi vào Phong Vân Lộc cùng Phong Dạ Minh bên cạnh lúc, liền phản phất nhận lấy một loại nào đó quy tắc trở ngại, lại cũng bắt đầu tiêu tán. Đây là cái gì thức tỉnh năng lực, như thế kỳ quái? Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Thanh Đồng Hồng Lưu sẽ đến, nếu như là nàng, nàng hẳn là sẽ không tới cứu một cái không liên hệ nhân đi. Một trận này cũng là nàng vì Lữ Thụ đánh, mà không phải vì mình. Tiểu Ngư tới, Phong Vân Lộc hướng về phía Lữ Tiểu Ngư quát, chỉ là không đợi hắn tiếng nói rơi xuống đất, lại có ba tên Phượng Hoàng xã cấp B cường giả từ đâm nghiêng bên trong giết ra, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn cùng Lữ Tiểu Ngư một lần nữa cách trở ra. Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc gấp đến đỏ mắt muốn xuất đội xung phong đến Lữ Tiểu Ngư bên cạnh tiếp ứng nàng, nhưng mà bọn hắn có 4.000 người, đối phương lại có 1 vạn, phía bên mình chỉ xuất động 2 tên cấp B, đối phương một sát na này liền giết ra đến 3 tên. Trong chớp nhoáng này, Thanh Đồng Hồng Lưu lại có bại thế, Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc hai người trong đám người phản phất vạn người không thể khai thông chi dũng, nhưng đối phương nhân thực tế nhiều lắm, hoàn toàn là tại lấy nhân số đắp lên đi lên. Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc hai người liền đem đối phương ba tên cấp B giết ra xu hướng suy tàn, nhưng như cũ vô dụng. Mắt thấy Phượng Hoàng xã giác tỉnh giả hướng về trong hầm Lữ Tiểu Ngư phóng đi, kết quả là vào lúc này bầu trời tựa hồ có một vùng tăm tối bao phủ tới. Giờ khắc này tất cả mọi người không tự chủ được hướng lên bầu trời nhìn lại, kia che chắn ánh nắng bóng ma tới quá đột ngột, không có chút nào phòng bị. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người lại trên bầu trời nhìn thấy một đầu dài đến 100 mét hắc long tới lui mà qua, kia hắc long giống như đồ đằng, giống như tại trong truyền thuyết mới từng nghe nói. Trần Tổ An đứng tại cứ điểm phía trên kinh ngạc nhìn hỗn độn cùng hỗn độn phía trên bóng người kia, nói sớm các ngươi chớ chọc Tiểu Ngư, thụ huynh nổi điên là muốn giết người. Người đăng, Tu An A2.